Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, đúc kim thân. Ma võ, Nam Khu, Phương Bình Thủy Tinh Tháp phía dưới, giờ khắc này chơi đùa, xã trưởng, đừng đứng, đến ăn một chút gì đi, xã trưởng, người chân đều đang run rẩy. Mau tới uống điểm đồ uống đi. Xã trưởng, đừng phiền ta. Phương Viên tức đến đỏ bừng cả mặt. Đẩy Năng Nguyên Thạch, hai chân run rẩy, phát điên nói, đều đi ra có được hay không? Một bên, Tống Nhã một mặt vô tội, nhỏ giọng nói, Viên Viên, muốn không hay là thôi đi. Chúng ta không đến cũng không được. Phương Hiệu trưởng nói rồi. Ngươi nếu là thật đứng ở 10 ngày, vậy thì khai trừ chúng ta. Hắn nói khai trừ liền có thể khai trừ sao? Phương Viên tức giận nói, các ngươi sẽ tin rồi, liền bán đi ta rồi. Tống Nhã vô lực, nhỏ giọng nói, Phương Hiệu trưởng có quyền khai trừ người. Cha ta đều nói, hắn muốn khai trừ người. Không ai ngăn được, các ngươi. Phương Viên tức giận gần chết, sắc bén mà giống lên một tiếng, thật quá đáng, Phương Bình quá phận quá đáng rồi. Bên người mấy vị tiểu nữ sinh đều che lên lỗ tai, các nàng cũng rất vô tội. Phương Viên thẳng thắn không để ý tới các nàng nữa, nhắm hai mắt lại, tiếp tục đẩy Năng Nguyên Thạch lay động. Thủy tinh tháp dưới, trong mỏ quặng dưới đất, Phương Bình nhẹ khẽ hít một cái khí. Lý lão đầu, Lưu Phá Lỗ, thậm chí còn có Ngô Khuê Sơn, mấy người dồn dập vây nhốt hắn. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, có nắm chắc không? Chắc chắn liền bắt đầu đi, mấy người chúng ta sẽ liên thủ phong tỏa khí thế, không cho năng lượng tiết ra ngoài, phòng ngừa kim thân hình chiếu lộ ra ngoài. Phương Bình lại lần nữa hít một hơi, mở miệng nói, nắm chặt vẫn có. Nếu như 3.000 hách có thể dẫn dắt, vậy thì không thành vấn đề. Nếu như không được, ta liền lại rèn luyện não hạch một quãng thời gian. Ngược lại còn có chừng mấy ngày. Thật không được, ta liền đổi ngày. Cũng không có gì, mọi người bật cười. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, lần nữa nói, thực sự không được liền tránh một chút. Ta biết, nói xong. Phương Bình đột nhiên hít sâu một cái dài khí, trong mỏ quặng nồng nặc năng lượng mãnh liệt mà tới. Ngô Khuê Sơn mấy người dồn dập ra tay, bắt đầu phong tỏa khí thế. Phương Bình vừa thu nạp năng lượng, vừa nhìn chằm chằm bảng số liệu nhìn. Tài phú 177 triệu điểm khí huyết, 42.280 tạp, 42.280 tạp. Tinh thần 2.999 hách, 2.999 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, kim thân của hắn đã sắp muốn đạt đến một rèn hoàn thành mức độ. Hoàn thành kim thân một rèn, khí huyết có thể đạt đến 50.000 tạp. Bất quá đó là hoàn chỉnh kim thân. Bây giờ Phương Bình nội phủ còn không phải kim thân hóa, bao quát cuối cùng xương sọ cốt tủy cũng không phải. Có thể ở không dẫn dắt cuối cùng cốt tủy hoàn thành kim thân hóa, khí huyết liền đạt đến 42.000 tạp trở lên, đã vượt qua tầm thường. Hy vọng có thể dựa vào dẫn dắt thuế biến sức mạnh hoàn thành kim thân hai rèn. Tân võ thời đại, bình thường bát phẩm đỉnh phong có thể hoàn thành kim thân 5 rèn. Hoàn thành một rèn là mới vừa tiến nhập bát phẩm, hoàn thành hai rèn đúc là bát phẩm sơ đoạn, 3 rèn đúc là bát phẩm trung đoạn. Hoàn thành rồi kim thân hai rèn, Phương Bình chính là chân chính trên ý nghĩa bát phẩm sơ đoạn cường giả, mà không phải cái gọi là bát phẩm sơ nhập. Lưu Phá Lỗ hiện tại liền nằm ở bát phẩm sơ nhập giai đoạn, nhìn chằm chằm số liệu nhìn một hồi, Phương Bình khí huyết chớp mắt bạo phát, cả người ánh kim lấp lóe. Hoàng kim ốc cũng chớp mắt xuất hiện tại trong mỏ quặng dưới đất. Trướng, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, hoàng kim ốc bắt đầu bành trướng, bắt đầu lớn lên. Phương Bình trên người ánh kim càng dày đặc. Đại lượng bất diệt vật chất ở trên người lưu chuyển. Một cái chớp mắt, tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều cũng xuất hiện. Não hạch rất nhanh hiện ra ở trước mặt mọi người. Phương Bình tam tiêu chi môn chớp mắt mở rộng. Đại lượng năng lượng dâng tới não hạch. Không chỉ là lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, bao quát đại lượng màu vàng ống bất diệt vật chất cũng dâng tới não hạch. Ca, một tiếng phảng phất đến từ dị thế giới âm thanh truyền đến. Mọi người dồn dập ngưng thần nhìn về phía Phương Bình não hạch. Ngô Khuê Sơn vừa cật lực phong tỏa khí thế, vừa khẽ quát, đừng mạnh mẽ đến, không được liền lại đánh bóng một quãng thời gian. Có thể, Phương Bình trả lời leng keng mạnh mẽ, 3000 hách cửa ải mà thôi. Trước không có não hạch rèn luyện pháp môn, hắn cảm giác mình cũng có thể mạnh mẽ đánh vỡ giới hạn. Hiện nay, có căn bản tính phương pháp tăng, hắn chỉ cần đem não hạch rèn luyện càng kiên cố, càng mạnh mẽ, đột phá cái này cửa ải không thành vấn đề. Kèn kẹt, trong hư không, não hạch không ngừng truyền đến yếu ớt tiếng rạn nứt, mọi người tâm đều nâng lên. Trước đây không biết não hạch ở đâu, vậy thì thôi, mạnh mẽ đột phá, mọi người cũng không có cảm giác gì. Có thể hiện tại, nhìn thấy não hạch vị trí, nghe được não hạch truyền đến yếu ớt tiếng vỡ nát, mọi người trái lại đều căng thẳng rồi. Này nếu là thật bị căng nứt làm sao bây giờ? Một khi phá nát, Phương Bình còn có thể tiếp tục sống sao? Có thể lại hơi nghi hoặc một chút. Trước đây đột phá cửa ải, có phải là đều là như vậy? Vẫn là Phương Bình lần này đặc thù. Kèn kẹt, não hạch tuy rằng ở rạn nứt, khả năng lượng tràn vào, cũng đang không ngừng tu bổ. Ông ánh long lanh não hạch, giờ khắc này xem ra chính là một cái hình thoi khối vuông. Mặt ngoài một ít vết rạn nứt, để khối vuông này càng thêm óng ánh lóa mắt. Trên khối vuông, tràn lan ra nồng nặc tinh thần năng lượng. Phương Bình mắt nhìn thẳng, vẫn còn tiếp tục tràn vào năng lượng cùng bất diệt vật chất. Kéo dài đại khái hơn 30 giây, tiếng crack dần dần suy yếu. Màu vàng bất diệt vật chất tiếp tục cấp tốc tu bổ những vết rách nhỏ kia. Nguyên bản óng ánh long lanh não hạch, giờ khắc này chậm rãi nở lớn, càng ngày càng sáng, chen lẫn một chút màu vàng óng. Phá! Phương Bình cuống họng lại lần nữa nín ra một chữ, gầm nhẹ một tiếng, một bên hoàng kim ốc hoành một tiếng nở lớn một đoạn. Cùng lúc đó, não hạch cũng cấp tốc hóa thành màu vàng nhạt. Phương Bình cũng không kịp nhìn số liệu. Ngay vào lúc này, hoàng kim ốc đột nhiên biến mất, hóa thành thuần túy lực lượng tinh thần, nhưng là màu vàng óng lực lượng tinh thần. Lúc này Phương Bình vẫn là lần thứ nhất phát hiện lực lượng tinh thần khác với tất cả mọi người. Cụ hiện vật lại có thể theo tụ theo tán. Trước, cụ hiện vật của hắn hóa thành hoàng kim ốc là không làm được. Nếu như tản ra, vậy thì thật tản ra, không có cách nào lại tụ. Có thể lúc này, Phương Bình nhưng là làm được rồi. Màu vàng óng lực lượng tinh thần dồn dập hướng Phương Bình não hạch bay đi. Sau một khắc, toàn bộ hòa vào não hạch. Não hạch càng thêm ánh kim lấp lóe rồi. Ngay vào lúc này, trước còn dừng lại ở tam tiêu chi môn trung ương não hạch, bỗng nhiên chủ động bay vọt lên, hướng Phương Bình đầu bay tới. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cho tới hôm nay, mọi người mới biết bát phẩm đến cùng là làm sao đột phá. Lực lượng tinh thần thu về, bị thu hồi não hạch. Não hạch lúc này sẽ tiến vào đại não, dẫn dắt cốt tủy cuối cùng biến hóa. Phương Bình, chú ý rồi. Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng. Phương Bình không lên tiếng, bởi vì lúc này não hạch đã bay tới, phảng phất vô hình vật chất, trực tiếp tiến vào đầu của hắn. Mà khi não hạch tiến vào đầu một khắc đó, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác đầu nổ tung rồi. Một cỗ nồng nặc mà lại mênh mông lực lượng tinh thần ở trong đầu của hắn nổ tung. Phương Bình trên đầu ánh kim bắn mạnh mà ra, Ngô Khuê Sơn mấy người đều là dồn dập quát lên một tiếng lớn. Lúc này, một cái bóng mờ ở mấy người bày xuống lực lượng tinh thần trong bình phong bay lên. Đó là sức mạnh hình chiếu. Bóng mờ dần dần ngưng tụ, không có vọt đến trên không. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện một điểm không giống nhau địa phương. Bóng mờ càng ngày càng chân thực lên. Phương Bình xương cốt, mạch máu, đại não, nội phủ, lúc này thật giống đều bị xé ra cho người quan sát. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phương Bình toàn thân hầu như đều là hào quang màu vàng rồi. Chỉ có đại não nơi sâu xa, lại một điểm màu xám khu vực, cùng với nội phủ bộ phận, cũng là óng ánh long lanh sắc thái. Mà ở đại não màu xám khu vực, từng đạo chất lỏng màu vàng đang lưu động, ở lan, ở kéo dài những vật chất màu xám kia, thật giống muốn lôi kéo những vật chất màu xám này hòa vào trong đó. Nhưng là, màu vàng dịch lưu, nhưng là có chút lôi kéo bất động. Gặp, Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói, tinh thần lực của hắn vừa mới đạt đến 3.000 hách. So với bình thường thất phẩm đỉnh phong kém một chút, thật giống dẫn dắt bất động. Phương Bình, Ngô Khuê Sơn mới vừa muốn nói chuyện, lúc này nhưng là phát hiện một điểm dị thường. Nguyên bản màu vàng dịch lưu, đó là lực lượng tinh thần hình chiếu đi ra. Liền nhiều như vậy, có thể lúc này, cỗ này màu vàng dịch lưu nhưng là không ngừng nở lớn. Không ngừng biến thô, càng ngày càng cường thịnh. Ngồi xếp bằng ở Phương Bình, không chút biến sắc, nhưng là gắt gao nhìn chòng chọc. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy rõ lực lượng tinh thần khôi phục quá trình, sức mạnh của hệ thống khởi nguồn đến tột cùng ở đâu. Hắn không thấy, hắn chỉ nhìn thấy lực lượng tinh thần không ngừng khôi phục, không ngừng nằm ở cường thịnh nhất thời kỳ, ở lôi kéo những vật chất màu xám kia hòa vào trong đó. Một ít màu xám vật chất dần dần chuyển biến thành màu vàng vật chất, vẫn là kém một chút. Phương Bình trong lòng nỉ non, 3.000 hách lực lượng tinh thần kỳ thực có thể dẫn dắt xương sọ cốt tủy kim thân hóa rồi. Có thể sức mạnh cường độ thật giống không đủ, tốc độ cực chậm. Phương Bình theo bản năng mà nhìn về phía trước mắt hư không số liệu bảng. Tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 91% cộng, tốc độ quá chậm, bất quá, lại xuất hiện cộng số. Chuyện này ý nghĩa là ta đã đạt đến rèn luyện xương sọ cốt tủy điều kiện. Phương Bình hít sâu một hơi, 206 khối xương cốt. Hắn rất sớm trước liền rèn luyện xong hết thảy xương cốt. 177 khối xương cốt cốt tủy cũng rèn luyện xong. Chỉ có xương sọ bên này, cốt tủy vẫn không có thay đổi. Hắn biết, làm xương sọ cốt tủy biến hóa một khắc đó, chính là hắn chân chính rèn đúc kim thân thời điểm, sở dĩ trước cũng không để ý. Hiện tại, cơ hội tới rồi, nếu lực lượng tinh thần hơi hơi thiếu một chút, vậy ta liền dựa vào sức mạnh của hệ thống đến rèn luyện cốt tủy được rồi. Phương Bình trong lòng hơi động, một cái chớp mắt, số liệu lại biến, tôi cốt, 177 khối, 100%, 1 khối, 92% cộng, 28 khối, 91% cộng, tăng cường 1%, tiêu hao 1 vạn tài phú điểm, còn có thể tiếp thu. Trước đã rèn luyện đến 91%, một khối xương cốt cốt tủy rèn luyện cần 9 vạn tài phú điểm. 263 vạn tài phú điểm đã đủ rồi. May là hiện tại, lúc trước liền là có thể, cũng không tiền rèn luyện, 26.3 tỷ đây. Bây giờ, hơn 20 tỷ đối với Phương Bình mà nói không tính là gì. Nhưng khi đó hắn rèn luyện xong xương cốt, mới ngũ phẩm cảnh, khi đó có thể không hiện tại giàu có như vậy. Phương Bình không lại nghĩ cái này, mà là nhìn về phía bóng mờ. Đạo này sức mạnh hình chiếu, rõ ràng ghi chép biến hóa trên người hắn, làm Phương Bình dùng hệ thống sức mạnh rèn luyện thời điểm. Chợt phát hiện sức mạnh khởi nguồn, giữa bầu trời, tam tiêu chi môn đột nhiên biến mất rồi, mà biến mất trong nháy mắt. Tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều Phương Bình có thể nhận biết được. Thật giống cũng tiến vào não bộ, lúc ẩn lúc hiện gian, Phương Bình có thể cảm nhận được một ít đồ, có sức mạnh từ trong tam tiêu chi môn thẩm thấu ra. Trước kéo kéo màu xám sức mạnh, từ một cỗ đã biến thành hai cỗ, một cỗ là màu vàng dịch lưu, đó là lực lượng tinh thần sức mạnh, một cỗ thật giống là sức mạnh vô hình, đó là trong tam tiêu chi môn sức mạnh, không. Phải nói là sức mạnh của hệ thống. Hệ thống tôi cốt, sức mạnh khởi nguồn ở trong tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn đến cùng dẫn tới phương nào? Thời khắc này, Phương Bình sản sinh vô hạn mơ màng. Rất sớm trước, Phương Bình liền đang nghĩ, tam tiêu chi môn, đây là ba tòa cửa, mà cửa kỳ thực dẫn tới bóng tối vô tận khu vực. Cửa đến cùng đi về nào? Này ba tòa nửa thật nửa giả cửa, làm sao sản sinh, làm sao xuất hiện, đều là không biết gì cả. Sức mạnh khởi nguồn, thật giống đều bắt nguồn từ tam tiêu chi môn. Có người tiến vào quá tam tiêu chi môn sao? Phương Bình không biết, giờ khắc này, Phương Bình nghĩ thì nghĩ, cũng không tâm tư sâu nghĩ xuống. Việc này, đỉnh cao nhất cũng chưa chắc biết cái gì. Phương Bình nhìn chằm chằm hình chiếu nhìn, màu xám vật chất chuyển biến thành màu vàng vật chất tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Một bên, Ngô Khuê Sơn mấy người hơi khác thường nhìn Phương Bình một mắt. Vừa mới Phương Bình bởi vì lực lượng tinh thần không đủ mạnh, chuyển đổi tốc độ cực chậm, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Có thể hiện tại, tốc độ nhưng là nhanh khó mà tin nổi. Phương Bình tam tiêu chi môn biến mất ở hư không, mọi người cũng đều nhìn thấy rồi, đó là phục sinh võ giả sức mạnh sao? Phục sinh võ giả kiếp trước tồn lưu sức mạnh, giờ khắc này thức tỉnh rồi. Trong đám người, Lý Hàn Tùng nhìn cẩn thận nhất, trong sinh mệnh chi môn của hắn còn giống như có thứ khác không lấy ra đây. Phục sinh võ giả sức mạnh khởi nguồn, bắt nguồn từ tam tiêu chi môn sao? Phương Bình có thể từ trong tam tiêu chi môn thức tỉnh kiếp trước sức mạnh. Hắn đây, hắn có thể hay không từ hướng này thử một chút. Phương Bình không thời gian quản những người này nghĩ như thế nào. Sau một khắc, màu xám vật chất đột nhiên toàn bộ đã biến thành màu vàng óng. Tiếp theo, một cỗ cường đại đến cực hạn màu vàng lưu hướng Phương Bình nội phủ vọt tới. Phương Bình không rảnh lại nhìn hình chiếu. Trên kim thân truyền ra, bùm bùm, tiếng vang. Lúc này Phương Bình cảm nhận được rõ ràng chính mình ngũ tạng lục phủ chính đang lột xác. Hô, Phương Bình không ngừng bật hơi. Mỗi một lần bật hơi, đều là đại lượng bẩn thỉu khí lưu phun ra. Lý lão đầu quát lên, nhanh dùng bất diệt vật chất tôi thể. Tùy tùng nguồn sức mạnh này đồng thời tôi thể. Nhanh, Phương Bình cũng không làm lỡ. Lập tức bắt đầu chuyển đổi bất diệt vật chất, đại lượng bất diệt vật chất tràn vào nội phủ, tràn vào thân người, tràn vào cốt tủy, dường như muốn đem chính mình bổ sung đầy. Ca ca ca, từng trận vang lên giòn giã truyền ra, Phương Bình thân thể đột nhiên to lớn lên, phồng lên, trên đầu tóc cũng bắt đầu rơi xuống, trên người tóc gáy toàn bộ bóc ra, mới vừa bóc ra. Phương Bình lập tức tiêu hao sức mạnh bắt đầu duy trì sinh trưởng. Tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lên. Nhưng là hóa thành màu vàng óng. Gặp Phương Bình nhìn chằm chằm nửa người dưới của chính mình nhìn. Lý lão đầu không nhịn được mắng. Nhanh tôi thể. Nhìn cái gì vậy? màu vàng liền màu vàng. Bình thường sức mạnh biến mất, tự nhiên vẫn là bình thường nhan sắc. Lý Hàn Tùng đều nhanh nhịn không được rồi. Nín một hồi, cười ngây ngô nói, Phương Bình, nơi đó cũng dùng nhiều điểm bất diệt vật chất rèn luyện một hồi. Cút, Phương Bình kém chút rẽ khí. Em Kha, ta đột phá thời điểm, ngươi lại còn có thời gian rảnh rỗi vô nghĩa. Thật, bằng không quá yếu đuối, cũng coi như một cái nhược điểm. Tuy rằng bị đánh nát, còn có thể trọng sinh. Lão sư, chém chết hắn. Phương Bình tức giận, đầu sắt hiện tại bành trướng. Thừa dịp lão tử đột phá, lại bắt đầu trêu chọc chính mình rồi. Lý Hàn Tùng nở nụ cười một trận, sau một khắc, nhưng là sắc mặt cứng ngắc lên. Đâu chỉ hắn, những người khác đều là một mặt không nói gì. Phương Bình còn không để ý cái gì, chờ cảm nhận được không khí của hiện trường không giống nhau. Không nhịn được ngẩng đầu. Lúc này, Phương Bình sắc mặt kịch biến, gay gâu, quên màu vàng hình chiếu còn đang. Ha ha ha, mọi người bỗng nhiên cười lớn lên. Trong hư không, màu vàng hình chiếu bên kia, nửa người dưới ánh sáng màu vàng óng sáng lạn không gì sánh được. Hơn nữa rất nhiều đều tập trung ở nơi nào đó. Lý Hàn Tùng mạnh mẽ đập nện chính mình ngực, để cho mình không nên cười. Phương Bình cái tên này ngoài miệng nói xong không muốn không muốn, lại trộm đạo rèn luyện. Có thể cái tên này lẽ nào quên hiện tại hình chiếu vẫn còn chứ? Ngươi như thế nào đi nữa trộm đạo, mọi người cũng có thể nhìn thấy. Xa xỉ a, Lý lão đầu bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Thật là xa xỉ, ai đột phá đến bát phẩm thời điểm, sẽ cầm nhiều như vậy bất diệt vật chất rèn luyện đồ chơi kia. Then chốt là không có bất diệt vật chất a, mới vừa tiến nhập bát phẩm là sẽ sinh ra một chút bất diệt vật chất, nhưng số lượng cực nhỏ. Điểm số này lượng bất diệt vật chất cũng là đầy đủ đem võ giả hoàn thành kim thân hóa rèn đúc rồi. Phương Bình ngược lại tốt, lại còn có đại lượng bất diệt vật chất đi rèn luyện những thứ này. Lý lão đầu vừa duy trì khí thế không tiết ra ngoài, vừa nói, tiếp tục tốn chút bất diệt vật chất, rèn luyện thành thần binh cường độ nhìn. Lần này, Phương Bình đó là thật mặt đen rồi. Ý tứ gì a? Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể làm thần binh dùng. Những người khác không nghĩ tới. Lão Lý, Phương Bình ngữ khí không lành. Ngươi mới làm thần binh dùng. Lão tử mới không chơi tên lưu manh này. Hừ một tiếng, Phương Bình không lại quản hắn. Tiếp tục chuyển đổi ra đại lượng bất diệt vật chất. Lần lượt rèn luyện tự thân, các vị trí cơ thể, Phương Bình đều bắt đầu rèn luyện lên. Ầm ầm ầm, Phương Bình ngồi trên mặt đất trên, nhưng là phát hiện mặt đất bắt đầu trụy xuống. Lý lão đầu quát lên, khống chế sức mạnh, nhanh vạn cân người, đừng cho ép sụp. Phương Bình lúc này cũng cảm nhận được điểm ấy. Cơ thể hắn phảng phất càng ngày càng trầm trọng rồi. Nội phủ kim thân hóa sắp toàn bộ hoàn thành, trước mới hơn 3.000 cân hắn, lập tức thật giống biến nặng một đoạn dài. Ầm ầm ầm, lần này, tiếng nổ vang rền lại nổi lên. Cũng không phải mặt đất truyền đến âm thanh, mà là nội phủ của hắn đang nổ vang. Phương Bình hàm răng, chớp mắt hóa thành màu vàng, sán lạn đến mức tận cùng màu vàng, miệng đầy đại răng vàng, con mắt, bao quát đồng tử đều chớp mắt chuyển thành màu vàng óng. Móng tay, mạch máu, thân thể hết thảy vị trí đều hóa thành màu vàng. Ầm ầm ầm, trong thân thể một cỗ dâng trào sức mạnh truyền ra, oanh kích Phương Bình nhục thân. Mỗi một lần oanh kích đều va Phương Bình thân thể rung động. Từng luồng bẩn thỉu khí lưu từ Phương Bình trong cơ thể thải ra. Kim thân tẩy tủy, bên trong cơ thể ngươi tạp vật đều sẽ bị thải ra. Mỗi rèn đúc một lần kim thân, đều sẽ để kim thân mật độ càng to lớn hơn, càng mạnh hơn, mỗi lần đều sẽ đem trong cơ thể nhỏ bé tạp vật thải ra. Đến bát phẩm cảnh, thân như lưu ly, sạch sẽ không chút bẩn. Từ nay về sau, có thể chân chính trên ý nghĩa cáo biệt đồ ăn, cũng không còn bất luận cái gì nhu cầu, không dính khói bụi trần gian. Đây chính là thần Phật. Phương Bình không rảnh nghe những này. Lúc này, mỗi một lần sức mạnh oanh kích, đều là từ trong ra ngoài, đang ở thải ra trong cơ thể hắn tạp chất, mà mỗi một lần thải ra, Phương Bình liền phát hiện kim thân thật giống xuất hiện một ít khe hở. Lúc này, những người khác sẽ không đi quản, kim thân rèn đúc số lần ít, đều là như vậy, có thể Phương Bình lại không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu dùng đại lượng bất diệt vật chất đi bổ sung, đi áp xúc, đi rèn luyện, đi ngăn chặn những khe hở này. Bất diệt vật chất một hòa vào trong cơ thể, liền chớp mắt bị hấp thu, bị tiêu hóa. Lúc này, Phương Bình phát hiện không giống, trong cơ thể chính hắn, thật giống cũng sản sinh thuộc về mình bất diệt vật chất. Trong cơ thể bất diệt vật chất, ở trên kim thân sinh sôi đi ra, thật rất ít, ít thế Phương Bình cảm thấy có thể bỏ qua không tính rồi. Đây là chính hắn đến bát phẩm kim thân cảnh, sinh ra bất diệt vật chất, Phương Bình không lại quan tâm chính mình sinh sôi bất diệt vật chất, còn đang bất kể đánh đổi tiêu hao bất diệt vật chất. Rèn luyện kim thân, mới vừa đúc ra kim thân, thật giống cực kỳ khốn cùng. Khuyết thiếu bất diệt vật chất, mặc kệ Phương Bình chuyển đổi bao nhiêu, đều bị cấp tốc hấp thu. 10 nguyên lực lượng, 100 nguyên lực lượng, 1.000 nguyên, Phương Bình đều kinh ngạc rồi. Nhiều như vậy, lại còn đang hấp thu. 1.000 nguyên lực lượng phá diệt, so với cửu phẩm cảnh đều muốn nhiều rồi. Không chỉ là nhiều, còn nhiều hơn rất nhiều. Có thể lúc này, y nguyên bị kim thân thu nạp rồi, cường giả bát phẩm, không ngừng tu luyện ra bất diệt vật chất, không ngừng đi rèn luyện kim thân, cần rất nhiều thời gian mới có thể làm cho kim thân đạt đến bão hòa. Hoàn thành một lần thuế biến, có thể Phương Bình, bởi vì không thiếu bất diệt vật chất, đang đột phá thời điểm, liền bắt đầu thu nạp đại lượng bất diệt vật chất, vừa thải ra tạp chất, vừa thu nạp bất diệt vật chất bổ sung những tạp chất này thải ra sau trống không. Ầm ầm ầm, đột nhiên, Phương Bình trên kim thân truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Ánh sáng màu vàng óng chói mắt, Lý lão đầu mấy người lại lần nữa quát khẽ, bạo phát mạnh mẽ khí huyết cùng lực lượng tinh thần, che lấp những kim quang này, hoàn thành thứ hai rèn rồi. Thật nhanh. Tất cả mọi người là một mặt ngơ ngác, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Phương Bình thời khắc này xem như là chân chính trên ý nghĩa đạt đến bát phẩm sơ đoạn cảnh. Lưu Phá Lỗ sắc mặt phát khổ, vậy thì bị vượt qua rồi. Lúc này mới mấy ngày a, hắn mới vừa rèn đây, kim thân đúc ra đồng thời, chính là hoàn thành rồi một rèn kim thân thể hiện. Hắn giờ phút này đang ở bắt đầu lần thứ hai rèn kim thân, còn chưa hoàn thành, chỉ là cất bước, mà Phương Bình đã ở trong chớp mắt hoàn thành rồi lần thứ hai rèn đúc kim thân rồi. Lúc này, gặp Phương Bình còn đang rèn đúc nhục thân, Lý lão đầu bỗng nhiên quát lên, được rồi, lực lượng tinh thần không đủ mạnh, kim thân quá mạnh, dễ dàng mất khống chế. Phương Bình đột nhiên tỉnh ngộ, đúng, lúc này cũng không thể mất khống chế, bằng không đến số 10 không thể khôi phục như cũ, hắn liền phiền phức lớn rồi. Sau một khắc, màu vàng bóng mờ tiêu tan, Phương Bình đột nhiên đứng lên, một cước đem mặt đất đạp ra một cái to lớn cái hố, lộ ra phía dưới năng nguyên thạch. Phương Bình không để ý tới những khác, vội vàng kiểm tra một hồi chính mình số liệu biến hóa. Sắc mặt lần lượt biến đổi. Bát phẩm, thật biến hóa quá to lớn rồi. Tài phú, 164 triệu điểm khí huyết, 40.000 tạp, 62.100 tạp. Tinh thần, 2.000 hách, 3.199 hách. Lực lượng phá diệt, 1 nguyên, 22 nguyên. Tôi cốt, 206 khối. 100%, không gian chứa đồ, 1000 m², cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, khí huyết hầu như là chớp mắt, tăng trưởng 20.000 tạp. Hoàn thành rồi kim thân 1 rèn, khí huyết sẽ vượt qua 5 vạn tạp. Hoàn thành rồi 2 rèn, khí huyết sẽ vượt qua 6 vạn tạp. Phương Bình vừa mới không những hoàn thành rồi thứ 2 rèn, còn hơi hơi vượt qua một ít. Ở thứ 3 rèn trên đường đều đi ra một đoạn nhỏ khoảng cách. Xương cốt toàn bộ rèn luyện xong xuôi, mà lực lượng phá diệt cũng cuối cùng hiện ra. Hạn mức tối đa lại mới 22 nguyên, mà Phương Bình tự thân lại chỉ sinh ra 1 nguyên lực lượng phá diệt. Thấy cảnh này, Phương Bình có chút không nói gì. Bất quá 22 nguyên lực lượng, kỳ thực đã rất nhiều. 1 nguyên lực lượng có thể so với 10 luân lực lượng thiên địa. 1 luân lực lượng thiên địa lại có thể so với 500 tạp lực lượng khí huyết. Nói cách khác, 22 nguyên lực lượng phá diệt, kỳ thực có thể so với 11 vạn tạp lực lượng khí huyết. Đây chính là lực lượng phá diệt uy lực. Cường giả dùng lực lượng phá diệt chiến đấu, càng mạnh mẽ, đương nhiên, cường giả có thể chuyển đổi thành lực lượng thiên địa đến chiến đấu. Lực phá hoại cũng rất mạnh mẽ, bất quá lực lượng thiên địa đơn thuần từ mặt chất lượng cùng sức mạnh phá hoại tới nhìn, không bằng lực lượng phá diệt, đối cường giả cũng không bất luận cái gì phản hồi tác dụng. Trái lại có chút thương thân, thương tổn cường giả lực lượng tinh thần, ta cảm giác ta cường đại rất nhiều, khí huyết tăng cường không coi là nhiều, cũng chính là trước 1.5 lần, nhưng là, ta cảm giác ta sức mạnh ít nhất gia tăng rồi 5 lần. Phương Bình đấm ra một quyền, không oanh người khác, đánh về Lý Hàn Tùng, một tiếng vang ầm ầm. Lý Hàn Tùng dường như bức họa bình thường, chậm rãi từ Ngô Khuê Sơn mấy người bày xuống lực lượng tinh thần bình phong trên lướt xuống. Một mặt vô tội cùng oan ức, lại mẹ nó đánh ta. Ta mới bị treo lên đánh một trận, lại tới. Ha ha ha, quả nhiên cường đại rất nhiều rất nhiều. Trước đánh thép đầu, chính ta đều tay đau, hiện tại đánh lên quá lanh lẹ rồi. Phương Bình cười to, hoàn thành rồi kim thân 2 rèn, mở ra kim thân 3 rèn. Hắn cảm giác mình so với lúc trước cường đại rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này Phương Bình, toàn thân màu vàng óng, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy ta có thể làm hoàng kim bán, vẫn là tinh khiết nhất loại kia, vạn cân hoàng kim. Nặng 5 tấn, đều có thể bán cái giá cao rồi. Mọi người đều là lật lên mắt trắng. Cái tên này lúc nào có thể điều điểm. Ngươi cũng là nói với mình, cùng những khác cường giả kim thân nói như vậy, đánh không chết ngươi. Bất quá đối Phương Bình cấp tốc tiến vào bát phẩm cảnh, hơn nữa còn là hoàn thành rồi 2 rèn kim thân, mọi người vẫn là thổn thức không ngớt. 20 tuổi thất phẩm, 20 tuổi bát phẩm, năm 2008 tháng 9, Phương Bình nhập học, phi võ giả, năm 2010 tháng 10, Phương Bình bát phẩm, vừa đi qua hơn 2 năm một chút nhỏ, mà Phương Bình cũng là hơi xúc động, hắn còn nhớ, chính mình tứ phẩm cảnh thời điểm, trong lòng nghĩ quá một chuyện, ta 1 năm tứ phẩm, 2 năm bát phẩm, 3 năm 12 phẩm. Nguyên vốn là chỉ đùa một chút, mình và chính mình chọc cười, nhưng ai biết, thật thực hiện rồi, tuy rằng đã qua 2 năm, có thể đối với võ giả mà nói, mấy tháng tính là gì, hắn hơn 2 năm một điểm, lại thật đạt đến bát phẩm cảnh, khó có thể tin một chuyện, chính hắn đều không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, bát phẩm rồi, thành tựu kim thân a. Phương Bình cảm khái vạn ngàn, trong lúc nhất thời có chút thất thần, có thể tổng cảm thấy, ít đi chút gì, đúng rồi, Tần Phượng Thanh đây, quên, tên kia hiện tại đi tinh khiết năng lượng, chờ đợi hỏa thiêu, thật giống không có tới. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía trong đám người duy nhất cùng thế hệ võ giả Lý Hàn Tùng. Mới từ hàng rào trên lướt xuống Lý Hàn Tùng, nhìn thấy Phương Bình theo dõi hắn, một mặt mờ mịt, chờ nhìn thấy Phương Bình sắc mặt đen kịt. Lý Hàn Tùng cân nhắc rất lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp sắc mặt cực kỳ kỳ quái. Ta muốn nói sao, nhưng là, thật xấu hổ a. Ta không có Tần Phượng Thanh vô liêm sỉ như vậy, cũng không có Tưởng mập mạp như vậy không biết xấu hổ. Câu nói như thế này, ta làm sao có thể nói? Có thể Phương Bình ánh mắt quá sắc bén, làm nóng người, thật giống không nói, sau một khắc liền muốn đánh chết hắn. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt, một lát, thấp giọng nói, Phương Bình uy vũ, đúc ra bát phẩm kim thân. Là Phương Bình chúc, âm thanh, thấp như muỗi ruồi, Phương Bình chớp mắt, mất đi hứng thú, hừ một tiếng, quét người hứng thú, một điểm khí thế đều không, không biết còn tưởng rằng ta treo đây, Lý lão đầu mấy người hai mặt nhìn nhau, bật cười không ngớt, tiểu tử này lần này đột phá không thể khoe khoang, e sợ trong lòng uất ức chết rồi. Kết quả hiện trường vai diễn phụ Lý Hàn Tùng không góp sức. Hiện tại Phương Bình đại khái thật buồn bực rồi. Lý Hàn Tùng cũng là bất đắc dĩ. Ta nói rồi ta không được. Quá xấu hổ rồi. Bất quá suy nghĩ một chút. Lý Hàn Tùng vẫn là nghiêm túc nói. Chúc mừng thiên đế thức tỉnh. Tiến thêm một bước. Đúc lại cổ võ huy hoàng. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình theo dõi hắn nhìn rất lâu. Ngươi là thật tin, vẫn là thôi miên chính mình tin tưởng rồi. Lời này, nói đúng là không nói lắp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,